Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỷ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 205. Chương 205. Người nơi này đều thật lớn chỉ. Trung, bất quá, chuyện này là sao nữa? Cái này to lớn vô cùng chim, làm sao lại đem hắn xem như là theo chính mình trứng bên trong ấp ra con? Đàm Mạch trong nội tâm kỳ quái, mà lúc này, bởi vì hắn không phối hợp, cái kia đại điều thoáng có chút tức giận, thế là liền đem cái kia sâu gióm đút cho liên tiếp Đàm Mạch một con chim nhỏ. Líu díu, cái này chim nhỏ kêu to, lúc này ý tứ lại thay đổi, là tại biểu đạt tạ ơn mụ mụ. Cái kia đại điểu cho ăn xong chim nhỏ, bay nhảy cánh, bay ra tổ chim, xem ra, lại là đi bên ngoài bắt trùng. Đàm Mạch ánh mắt không khỏi đi theo cùng một chỗ ra ngoài. Sau đó liền thấy so với hắn người còn muốn lớn lá cây. Tráng kiện vô cùng nhánh cây, xa xa trên một thân cây, còn có từng khỏa nhìn có thể đập chết hắn màu xanh quả. Thật lớn a. Đàm Mạch không khỏi thì thầm, thế giới này đồ vật đều thật lớn a, vô luận là cây cối quả, vẫn là loài chim, côn trùng, như vậy đây là cái gì thế giới? Đàm Mạch trong đầu kinh nghi bất định, hắn là bị La Sát nữ kim thân mang theo rời đi thế giới kia. Sau đó thông qua cái kia phiến cổ quái cửa, đi tới một cái có lẽ là ưng sầu giản, thế giới bên ngoài. Chẳng lẽ là hồng hoang thế giới sao? Đàm Mạch nhịn không được dạng này suy đoán. Tại trong truyền thuyết thần thoại, cũng chỉ có hồng hoang thế giới có nhiều như vậy to lớn sinh vật. Giống như hắn ban đầu ở được đến vô thiên chân kinh nhìn thấy cái kia mấy màn hình tượng. Đàm Mạch chuyển động ánh mắt, thình lình nhìn thấy liên tiếp chính mình cái kia chim nhỏ đỉnh đầu. Trong đầu liền lập tức sinh ra một loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác. Hắn giống như minh bạch vì cái gì cái kia đại điểu đem hắn xem như chính mình con. Cái kia chim nhỏ đỉnh đầu, cũng là trần trùng trục, một cọng lông đều không có. Đàm Mạch liền nhìn về phía mặt khác mấy con chim, chỉ thấy cái kia 5 con chim cũng là như thế. Tuổi còn trẻ liền chọc, thật thê thảm một đám chim. Đàm Mạch chắp tay trước ngực nói, hắn nghĩ nghĩ, thế là bắt đầu mô phỏng theo tiếng chim hót, chách chách chít chít, líu díu, một trận gọi bậy về sau, thanh âm cuối cùng là tương tự. Sau đó, Đàm Mạch thử bọn này chim nhỏ giao lưu, nơi này là nơi nào? Nhà, làm tiểu tăng không có hỏi, vì cái gì các ngươi gọi ta là ca ca? Chúng ta chui ra vỏ trứng. Cái thứ nhất nhìn thấy liền là ngươi, xem ra là hắn theo cánh cửa kia đi ra, trực tiếp tiến vào cái này tổ chim bên trong, vừa vặn lúc ấy những thứ này chim nhỏ mẫu thân không tại. Thế là liền sinh ra như thế một cái hiểu lầm, bất quá nhìn như vậy đến, những thứ này chim thị lực khả năng cũng không quá tốt. Các ngươi có thể trông thấy những cái kia màu xanh lớn quả sao? Đàm Mạch tiếp tục dùng tiếng chim hót hỏi, cái gì là lớn quả? Bên ngoài không đều như thế, bất quá ta ngửi được cái chỗ kia, có rất thơm rất dễ chịu hương vị, thật muốn ăn, một con chim dùng tiếng chim hót hồi đáp, quả nhiên đều thị lực không tốt lắm, bất quá cái này rất thơm rất dễ chịu, nói là cái gì? Đàm Mạch liền nhìn kỹ, đại khái dùng thời gian đốt một nén hương. Đồng thời dùng tiếng chim hót tiếp tục hỏi, hắn mới tìm được cái kia rất thơm rất dễ chịu đồ vật. Kia là một đầu so với hắn còn muốn lớn côn trùng. Bộ dáng thoạt nhìn như là dàn cây nho lên thường gặp đậu trùng. Một vảnh lên một vảnh lên, hình thể to béo, thân thể trần trùng trục, là màu xanh, cùng phụ cận thực vật nhan sắc rất dễ dàng hỗn hợp. Nghĩ đến đây, Đàm Mạch liền nghe ngửi chính mình, sau đó lại ngửi ngửi bên cạnh mình chim nhỏ, phát hiện hắn cùng con chim này hương vị đều là giống nhau. Một cỗ phân chim vị, khóe miệng co giật, Đàm Mạch trong đầu có loại linh cảm không lành. Hắn khả năng theo cánh cửa kia đi ra, còn vừa vặn tiến vào một đống phân chim bên trong, nhiễm phải những thứ này chim mùi, mới để cho cái kia thị lực không tốt đại điểu nhìn thấy hắn đầu chọc. Ngửi mùi của hắn, đem hắn trở thành chính mình con, đàm mạch ngắm nhìn bốn phía, không biết mang theo hắn đi ra La Sát nữ kim thân lúc này đi đâu. Bất quá việc cấp bách, hắn cần rời đi trước cái này. Hắn thận trọng leo ra ngoài tổ chim, tìm kiếm rời đi lộ tuyến. Rất nhanh, hắn đã tìm được có thể để hắn bò. Đồng thời phía trên không có gì côn trùng nhánh cây. Bất quá đàm mạch không có lập tức đi lên. Hắn vận chuyển toàn thân linh lực, trong thân thể linh lực vận hành. Tửu kiếm tiên cấm theo thời điểm đứng dậy. Đàm mạch không dùng cái này tửu kiếm tiên cấm công kích ai, mà là tản đi ở trong tay ngưng tụ chú lực. Tu vi của hắn vẫn còn. Hơn nữa chú pháp cũng có thể bình thường thi triển. Xác định chính mình có nhất định sức tự vệ, đàm mạch lúc này mới leo ra tổ chim. Ở trên nhánh cây nhỏ cẩn thận từng ly từng tí đi tới. Không bao lâu đến một mảnh lá cây phía dưới, liền trốn đi. Hắn muốn nhìn một chút, cái kia đại điểu phát hiện chính mình không thấy sẽ như thế nào. Nếu mà cảm xúc kích động muốn tìm kiếm khắp nơi, như vậy hắn liền đi ra, cùng con chim này nói rõ tình hình thực tế. Một phen mô phỏng tiếng chim hót cùng những cái kia chim nhỏ giao lưu về sau, đàm mạch trước mắt cũng nắm giữ như thế một môn ngoại ngữ. Dùng tiếng chim hót viết một phần văn chương rất khó, nhưng bình thường giao lưu vẫn là có thể. Chỉ chốc lát sau, đàm mạch liền thấy cái kia đại điểu trở về, trong miệng ngậm một đầu côn trùng. Tại đem côn trùng đút cho một con chim nhỏ về sau, cái này đại điểu nhưng không có lập tức bay đi, mà là tại tổ chim biên giới bồi hồi. Tựa hồ là phát hiện tổ chim bên trong thiếu đi một con chim, nhưng cái này đại điểu không có đi tìm kiếm, mà là đếm, chít chít, chít chít, 1, 2, 3, 4, 6, đây là tiếng chim hót biểu đạt ý tứ. Cái này đại điểu đếm một lần, sau đó méo một chút đầu, lại đếm, 1, 2, 3, 6, không ít, xác định chính mình không có tính sai đại điểu, dương cánh, vui vẻ tiếp tục bắt trùng đi, trốn ở lá cây phía dưới đàm mạch. Ngoặc kép, nhìn thấy cái này đã bay ra ngoài, lại rất nhanh nắm một đầu trùng trở về đại điểu, đàm mạch rơi vào trầm tư. Nếu mà bọn này chim đều là dạng này, như vậy bọn này chim là thế nào làm được không tuyệt diệt? Bởi vì cái này một mảnh rừng, không chỉ có như thế một con chim lớn đang đút dưỡng hậu đại, còn có mấy cái tổ chim, chỗ xa hơn, cũng thỉnh thoảng truyền đến tiếng chim hót. Hiển nhiên, đây là loại này loài chim nơi ở. Đàm mạch dọc theo nhánh cây tiếp tục đi. Rất nhanh liền đi tới nhánh cây này cuối cùng. Hắn đang chuẩn bị nhảy đến đối diện trên nhánh cây đi, chợt một trận tim đập nhanh. Trận này tâm huyết dâng trào, để hắn theo bản năng đưa tay về sau một ngón tay chỉ. Định, tim đập nhanh cảm giác lập tức biến mất. Đàm mạch quay đầu nhìn sang, chỉ thấy một đầu cùng nhánh cây một cái nhan sắc to béo bọ ngựa, chính mắt lom lom nhìn chằm chằm hắn. Một cái liêm đao đã đưa tới phía sau hắn. Bất quá dưới mắt, cái này bọ ngựa tự nhiên là không nhúc nhích. Định thân chú há lại chỉ là hư danh. Đàm mạch mặt đơ, sờ lên chính mình đầu chọc, nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, cẩn thận quan sát một lần cái này bọ ngựa. Sau đó hắn liền phát hiện, cái này bọ ngựa chỉ là rất phổ thông, rất thường gặp bọ ngựa, cũng không có linh lực. Đây cũng chính là nói, cái này bọ ngựa không phải yêu. Bỗng nhiên, một tiếng cánh vỗ âm thanh truyền đến, sau đó một con chim lớn ngút trời mà giảm, líu díu, này làm sao có chỉ chết bọ ngựa, cảm giác còn rất nóng hổi. Ta ngậm đi, ngươi không để ý à? Cái này đại điểu dùng tiếng chim hót nói xong, liền một móng vuốt bắt lấy cái này bọ ngựa, sau đó đưa nó tóm lấy. Không để ý, xin cứ tự nhiên, Đàm Mạch dùng tiếng chim hót đáp lại. Cái kia đa tả a, trong nhà sáu hài tử có thể sầu chết ta rồi. Có cái này bọ ngựa ta có thể lười lên hai ngày. Cái này đại điểu dùng hưng phấn tiếng chim hót đáp lại. Bất quá nói xong, viên kia chim đầu liền đến về dò xét Đàm Mạch. Lập tức nói ra, dung mạo ngươi cũng thật giống ta cái kia đại nhi tử. Không nói, ta đi trước, hôm nào lại tìm ngươi trò chuyện. Lưu Dư Cúc kêu, cái này đại điểu phóng lên tận trời, bay về phía vị trí, chính là Đàm Mạch vừa rồi bò ra tới tổ chim. Đàm Mạch, ngoặc kép, hắn lắc đầu, quay người tiếp tục đi, nhảy lên một căn khác nhánh cây, lại bò lên trên một mảnh lá cây, tiếp lấy tiếp tục ở trên nhánh cây đi, vừa đi vừa nghỉ. Đàm Mạch gặp không ít ý đồ công kích hắn, nhưng theo tâm huyết dâng trào, đều bị hắn dùng định thân chú tùy ý ổn định. Đây đều là phổ thông sinh vật, hoàn toàn gánh không được Đàm Mạch chú thuật. Thẳng đến Đàm Mạch gặp phải một đầu từ trên trời giáng xuống cá. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.